Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 77, đi tới hoàng cung. Gia Hình Thiên trầm trọng. Đây là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Tuy rằng không có đuôi rắn, nửa sau một bên xinh đẹp khuôn mặt cũng bị khăn che mặt che khuất, nhưng cùng pháp mã không giống. Thân là Gia Mã Đế Quốc Sư Tâm Nguyên Soái, ở Gia Mã Đế Quốc cùng xà nhân tộc tranh đấu bên trong, Nạp Lan Kiệt không ít xuất lĩnh quân đội cùng xà nhân tộc tác chiến. Vì lẽ đó Nạp Lan Kiệt trong nháy mắt liền nhận ra Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thân phận, không khỏi con ngươi co rụt lại, trong lòng hoảng hốt. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương làm sao sẽ xuất hiện ở Gia Mã trong đế đô, hơn nữa còn đi theo cái này Lâm Dạ Điện Chủ bên người. Vị này Lâm Dạ Điện Chủ có điều là đấu vương mà thôi, coi như là lục phẩm luyện dược sư, nhưng nên cũng không đủ nhường Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bực này kiêu ngạo nữ nhân khom lưng. Nếu như là thất phẩm luyện dược sư còn tạm được, cái kia nàng đến Gia Mã Đế Quốc là đến tột cùng vì sao? Vị này Lâm Dạ Điện Chủ lại đến cùng có biết hay không nàng? Trong lúc nhất thời, Nạp Lan Kiệt trong lòng rất là hỗn loạn. Phụ thân, làm sao? Nhìn thấy phụ thân, Nạp Lan Kiệt sắc mặt đột nhiên trở nên hơi khó coi. Nạp Lan Túc không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi dò một tiếng. Không, không có gì. Chỉ là vi phụ mới vừa nghĩ đến một cái việc trọng yếu. Cần phải đi gặp mặt bệ hạ. Người lập tức chuẩn bị xe ngựa. Ta muốn đi hoàng cung. Hít sâu một hơi. Nạp Lan Kiệt không có hướng về nhi tử Nạp Lan Túc tiết lộ tình huống cụ thể. Như vậy làm chỉ có thể gợi ra kinh hoàng. Mà là trầm giọng nói rằng. Được rồi. Nạp Lan Túc hơi run run. Tuy rằng không hiểu nổi tình huống, nhưng hắn vẫn không có lựa chọn vi phạm lão ý nguyện của phụ thân. Dù sao cha già mới vừa bệnh nặng mới khỏi, vẫn là không muốn ngược lại tâm ý của hắn cho thỏa đáng. Một bên khác, rời đi Nạp Lan phủ, cất bước ở Gia Mã Đế Đô dòng người chen chúc trên đường phố. Bốn phía các loại cửa hàng ôm đồm khách âm thanh cùng tiểu thương tiếng giao hàng không dứt bên tai. Ở Lâm Dạ bên cạnh, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vặn vẹo eo thon chi, xinh đẹp cất bước, cả người tỏa ra mê hoặc khí chất, xinh đẹp mà cao quý mặt đẹp lên, mang theo một tia cân nhắc. Làm sao? Phát hiện Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tựa hồ có chút dị dạng, Lâm Dạ không khỏi hơi quay đầu, hỏi. Không có gì, chỉ là vừa nãy Nạp Lan Kiệt cái kia lão gia hỏa tựa hồ nhận ra thân phận của ta. Đối mặt Lâm Dạ hỏi dò, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng không làm sao lưu ý, chỉ là dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng xoắn làm từ bả vai buông xuống, đang tản phát ra nhàn nhạt ngào ngạt mùi thơm mái tóc. Quyến rũ cười, có điều nghe được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Lâm Dạ bước chân nhưng không khỏi hơi hơi dừng một chút. Phát hiện sao? Suy nghĩ một chút, Lâm Dạ nói. Nếu phát hiện, vậy chúng ta liền sớm qua đi đi. Đối với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nói thân phận mình bị Nạp Lan Kiệt phát hiện, Lâm Dạ cũng không qua để ý nhiều. Cái này có thể là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cố ý. Có lẽ không phải, nhưng mặc kệ đúng hay không, đang chuẩn bị mang Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đi Nạp Lan phủ trước, Lâm Dạ cũng đã làm tốt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thân phận bại lộ chuẩn bị tâm lý. Phát hiện thì đã có sao? Bọn họ hiện tại có thực lực tuyệt đối. Nếu như không phát hiện, vậy thì ngày mai lại đi hoàng cung bái phỏng. Nếu phát hiện, vậy bây giờ sớm qua đi cũng không sao. Nhã Phi, người đi về trước đi. Chúng ta đi một vị bằng hữu trong nhà bái phỏng một hồi. Quyết định sớm đi hoàng cung. Lâm Dạ ở đối với Nhã Phi báo cho một tiếng sau, liền nhất thời cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đồng thời. Hai người trong nháy mắt triển khai đấu khí chi dực, bỗng nhiên phóng lên trời. Lâm Dạ cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đột nhiên hành động, cả kinh bốn phía rất nhiều người qua đường không khỏi dồn dập né tránh. Một lát sau, những người này mới đột nhiên ý thức được, vừa nãy nơi này dĩ nhiên có hai vị đấu vương xuất hành. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người cảm giác mình mở mang kiến thức. Dù sao đồng thời nhìn thấy hai tên đấu vương ở trước mặt mình triển khai đấu khí chi dực. phóng lên trời. Như vậy trải qua, toàn bộ Gia Mã Đế quốc đều không có mấy người có. Ở triển khai đấu khí chi dực sau, Lâm Dạ theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đồng thời hướng về Gia Mã Đế Đô Hoàng Cung phương hướng cấp tốc bay đi. Tuy rằng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã đạt đến đấu tông, nhưng đấu tông dĩ nhiên có thể lăng không hư đạp, có thể luận tốc độ phi hành, ngự không mà đi vẫn đúng là không nhất định liền so với thông qua đấu khí chi dực tốc độ phi hành nhanh. Gia Mã Đế quốc trên không, hai đạo lưu quang từ không trung nhanh chóng xẹt qua, ở tiến vào hoàng cung khu vực sau, tiếp tục hướng về hoàng cung phía sau núi bay đi. Tuy rằng dự định đi tìm Gia Mã Đế quốc hoàng thất, thế nhưng Lâm Dạ cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mục tiêu nhưng cũng không là đương nhiệm Gia Mã Đế quốc hoàng đế, mà là Gia Mã Đế quốc thái thượng hoàng, cũng chính là hiện nay Gia Mã hoàng thất tối cường giả Gia Hình Thiên. Đương nhiên, còn có tăng giá cả hoàng thất ma thú thủ hộ U Hải giao thú. Đấu phá thương khung thế giới làm hệ thống sức mạnh đã xem như là tương đối cao huyền huyễn thế giới. Ở cái thế giới này, bởi vì thực lực mạnh mẽ đấu giả có thể bay trên trời, đi tới như gió, trong lúc vung tay nhấc chân có thể vỡ diệt sơn hà. Vì lẽ đó đối lập ở thế tục quân đội, cường giả mới là sáng tạo một cái quốc gia nền tảng. Mà Gia Mã Hoàng thất thành lập Gia Mã Đế quốc nền tảng, chính là Gia Mã Đế quốc Thái Thượng Hoàng Gia Hình Thiên. Nói cách khác, Lâm Dạ cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chỉ cần có thể áp đảo Gia Hình Thiên, một cách tự nhiên thì có thể làm cho Gia Mã Hoàng thất khuất phục, cho xà nhân tộc vẽ ra một khối lãnh địa đến. Nếu như hai người đi bắt cóc Gia Mã Hoàng thất hoàng đế, mặt sau hay là muốn cùng Gia Hình Thiên đánh một trận, cái được không đủ bù đắp cái mất. Mà ở Lâm Dạ cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hướng về Gia Hình Thiên cùng với U Hải giao thú cư trú hoàng cung phía sau núi bay đi thời điểm, ở hoàng cung phía sau núi, một tòa kiến trúc cung điện hoa lệ xây dựng ở trong rừng núi. Ở trước cung điện chính là một mảnh xanh thẳm hồ nước, bốn phía hoa thơm chim hót, tốt không tươi đẹp. Nơi này chính là Gia Hình Thiên chỗ ở, bên cạnh trong hồ liền cư trú U Hải giao thú. Đột nhiên, phảng phất cảm giác được cái gì, ở bên trong hồ nước thỏa thích bơi lội U Hải giao thú bỗng nhiên chui ra mặt nước, đem to lớn đầu giao phóng tầm mắt tới hướng về phương hướng. Như đèn lồng giống như to lớn tinh mắt đỏ bên trong lúc này tràn đầy nghiêm nghị. Cuồn cuộn hồ nước từ U Hải giao thú thân thể cao lớn lên không ngừng chút xuống. Hình Thiên, có kẻ địch đang đến gần. Bên trong hồ nước, U Hải giao thú phát sinh thanh âm trầm thấp, ở núi rừng bên trong vang vọng, mà cung điện bên trong, nghe được U Hải giao thú âm thanh, Gia Hình Thiên cũng nhất thời từ tĩnh tu bên trong mở mắt ra, vài bước rời đi tĩnh thất, sau đó trong nháy mắt triển khai đấu khí chi dực, phóng lên trời, đi tới U Hải giao thú bên cạnh, làm nhận biết được từ đằng xa nhanh chóng tiếp cận mà đến. Không chút nào che giấu tự thân khí thế hai đạo khí tức. Một người ở đấu vương, mà khác một người thì lại cường đại đến khủng bố. Khí thế vượt xa đấu hoàng, nhường Gia Hình Thiên trong lòng không khỏi chìm xuống. Nghĩ đến một cái đáng sợ cảnh giới đấu tông, Làm sao lại đột nhiên có đấu tông cường giả đột kích. Bọn họ Gia Mã Hoàng thất rõ ràng vẫn rất an phận, mà hắn mấy năm qua bên trong cũng vẫn ở đây tĩnh tu, thỉnh thoảng sẽ đi Gia Mã Đế Đô giải sầu, căn bản không có trêu vào sự tình. Theo lý mà nói hẳn là sẽ không trêu chọc đến cường giả như vậy mới là. Ở Gia Hình Thiên cực kỳ tâm tình nặng nề bên trong, chỉ thấy xa xa hai đạo lưu quang nhanh chóng bắn mạnh mà đến, rất nhanh liền đến núi rừng trên không, chính là Lâm Dạ cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Đây là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Nàng lúc nào dĩ nhiên đột phá đấu tông. Theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiếp cận, làm nhận ra Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sau, Gia Hình Thiên trong lòng không khỏi hoảng hốt, nhất thời kinh ngạc thốt lên. Trong lúc nhất thời, Gia Hình Thiên cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao lại có đấu tông cường giả đột kích. Hóa ra là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Trong những năm này tuy rằng hắn cùng Gia Mã Hoàng thất đều không gây sự, có thể vấn đề là Xà nhân tộc cùng bọn họ Gia Mã đế quốc cừu hận. Là Gia Mã đế quốc từ kiến quốc tới nay liền kéo dài đến hiện tại. Lần này, gay gâu, tấu chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.